phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. 103, tâm động. Này dừng lại hạ, Giang trước là cái thứ nhất nhận thấy được. Hắn vốn dĩ liền vẫn luôn ở ý đồ đem Vân Túc Xuyên đẩy ra. Vừa rồi hoảng đến quá lợi hại, xử không thượng lực. Lúc này thừa dịp Vân Túc Xuyên ngẩng đầu quan sát tình huống thời điểm, Giang trước cuối cùng tránh ra hắn tay, đem trên đầu quần áo kéo ra. Tốt xấu là có thể thấy bên ngoài tình huống, hắn nửa dựa vào Vân Túc Xuyên trong lòng ngực. Cả người đều bị cánh tay hắn vòng, trên tay còn bảo trì nửa xốc lên quần áo tư thế. Này vừa nhấc mắt, đầu tiên đụng phải chính là đối phương tựa hồ chưa từng có dịch khai qua ánh mắt. Chung quanh không có phục hồi tinh thần lại mọi người còn đều lấy tay ôm đầu. Tứ tung ngang dọc mà co rúm lại, tuy rằng bất quá là một hồi đầu voi đuôi chuột ngoài ý muốn. Trước mắt xem ra giống như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng mới vừa ở mặt đất chấn động trong nháy mắt kia, cũng xác xác thật thật là hệ với sinh tử một đường. Trong lòng cảm giác khó có thể miêu tả, Vân Túc Xuyên trong ánh mắt hàm chứa một loại sáng ngời thâm tình cùng nhiệt liệt, làm Giang trước bản năng cảm thấy kháng cự cũng rời đi ánh mắt. Hắn cảm thấy hai bên chi gian khoảng cách tựa hồ có chút thân cận quá. Vừa muốn dịch khai, đối phương lại bỗng nhiên lập tức để sát vào trước, nương kia kiện quần áo che đậy, một lần nữa lại chân chân chính chính mà hôn lên hắn môi, nghe nói nếu cũng đủ đầu nhập, hôn môi thời điểm sẽ nhắm mắt lại. Nhưng hai người đều mở to hai mắt nhìn lẫn nhau. Giang trước đại khái là bởi vì kinh ngạc, Vân Túc Xuyên lại căn bản là luyến tiếc rời đi ánh mắt, hắn có thể cảm giác được Giang trước nhiệt độ cơ thể, kia nho nhỏ xúc cảm lại tại đây một khắc vô hạn phóng đại. Phảng phất trào dâng máu như vậy lan tràn toàn thân, làm hắn có loại tồn tại giống nhau ảo giác, hắn cũng bất quá là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Trong cuộc đời vô số lần trải qua quá sinh tử, lại sao có thể không có sợ hãi quá? Chẳng qua càng nhiều dưới tình huống, là càng muốn làm một người khác hảo hảo tồn tại, nhưng thật sự mất đi sinh mệnh lúc sau, đương tưởng tượng chính mình có lẽ có một ngày liền sẽ không thể hiểu được mà biến mất ở cái này thế gian, lại thật sự là làm người như thế khổ sở cùng không cam lòng một sự kiện tưởng đường đường chính. Chính mà tồn tại ở cái này nhân thế gian, tưởng mỗi một ngày, đều có thể giống như vậy ở bên nhau, Giang trước cơ hồ đã quên đem Vân Túc Xuyên đẩy ra. Hoặc là chân thật nguyên nhân là bởi vì hắn nội tâm cũng ở dao động. Thẳng đến Vân Túc Xuyên có điểm lưu luyến không rời mà đem hắn buông ra, Giang trước mới cứng đờ một lát ngồi dậy tới, chừng hướng đối phương, Vân Túc Xuyên thở dài nói. Chết cũng đáng, môi răng thấy còn sót lại khác thường xúc cảm. Làm người cảm thấy thực biệt nữ. Giang trước đem Vân Túc Xuyên áo ngoài đoàn lên tạp tiến trong lòng ngực hắn. Cảnh cáo nói, ngươi không cần quá phận, nói xong này sáu cái tự lúc sau. Hắn cũng đã không có bên dưới, vội không ngừng mà đứng dậy. Ngay sau đó liền quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, may mắn chính là Giang trước cuối cùng cái kia cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng kết giới vẫn là khởi tới rồi. Nhất định tác dụng, hoa hoa tạc là tạc, nhưng bị phong ở kết giới bên trong ảnh hưởng phạm vi nhỏ rất nhiều. Thậm chí còn bảo tồn hoàn thành ngoại hình, cũng không có giống phía trước vị kia người bệnh giống nhau hóa thành bột phấn trạng cứ như vậy. Virus đương nhiên cũng liền sẽ không truyền bá ra tới. Vừa rồi bất quá sợ bóng sợ gió một hồi, bên này phong ba qua đi. Một khắc đầu phòng phát sóng trực tiếp khán giả lại đang ở trải qua thật sâu chấn động ngoạ tao. Sao lại thế này? Vừa rồi hai người bọn họ làm cái gì? Vì cái gì muốn đột nhiên đánh mosaic? Còn đánh hai lần, hảo cảm người. Gặp được nguy hiểm phiêu phiêu phản ứng đầu tiên là bảo hộ tiểu trước tử a. Tiểu trước tử ngươi còn không cảm động sao? Chủ bá sắt thép thẳng nam nhân thiết không ngã. Ta có một cái đáng sợ ý tưởng. Căn cứ bọn họ vừa rồi khoảng cách cùng hai người kế tiếp phản ứng. Phiêu phiêu có thể hay không là hôn tiểu trước tử một chút? Không có khả năng đi. Nếu là thật sự hôn, tiểu trước tử loại người này phản ứng như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh? Hắn tổng không thể sẽ cho rằng thân một thân là hữu hảo biểu hiện đi. Phía trước cười chết ta, ta dựa này huynh đệ tình cũng quá cảm động đất trời đi. Hai người bọn họ rốt cuộc sao hồi sự sao? Hảo muốn biết nội tình, có hay không cảm kích người tới nói một câu, có hay không sao có thể hay không là mỗi ngày tắt đi phát sóng trực tiếp lúc sau. Bọn họ hai cái kỳ thật đều ở cõng chúng ta khanh khanh ta ta. Sau đó ôm nhau đắc ý mà cười nói lại đã lừa gạt những cái đó ngốc người xem gì đó. Ngoạ tàu phía trước, ngươi nói như vậy ta hảo muốn nhìn. Luyến ái phát sóng trực tiếp không suy xét một chút sao? Thân không thân vấn đề thảo luận cơ hồ che đậy toàn bộ màn hình. Khán giả kích động đến kế tiếp cốt truyện đều không chú ý. Nhưng thật ra mặt khác khách quý nhóm cũng sôi nổi phản ứng lại đây đây là nhặt cái mạng. Đều đi theo đứng lên, cảm giác còn giống đang nằm mơ dường như, Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc liếc nhau. Ở đối phương trong mắt thấy được may mắn cùng tự hào, này game show quá thao luyện người. Bọn họ bị thu thập vài lần lúc sau rất dài trí nhớ. Ngay cả chạy trốn thời điểm đều chặt chẽ nhớ kỹ muốn bảo trì nhân thiết. Không quên kéo đối phương một phen lấy biểu tình cảm thâm hậu. Hiện tại nguy cơ qua đi, ngẫm lại chính mình vừa rồi biểu hiện, hai người đều cảm thấy trong lòng thực kiêu ngạo. Còn không có tới kịp ở trong lòng hảo hảo khích lệ chính mình một phen. Đỉnh đầu quạt điện bỗng nhiên quơ quơ, hướng tới Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc tạp xuống dưới, Tô Mang vừa lúc dựa gần bọn họ hai người chạm. Cũng thiếu chút nữa bị ương cập, vội vàng đẩy bên người Mê Nặc một phen, đồng thời túm Nhạc Đình Phi về phía sau nhảy khai, quạt xoa Nhạc Đình Phi bả vai tạp tới rồi trên mặt đất, bên kia cũng là phanh, mà một tiếng. Nguyên lai là Vân Túc Xuyên cùng Giang trước bên kia quạt cũng rơi xuống. Bọn họ hai cái lóe càng mau, gạch đảo bị quạt tạp nát một khối, quạt khàn cả giọng mà hô một tiếng. Làm đối tượng đều phải chết, liền không có động tĩnh, ta mà ơi, Mê Nặc chân đều mềm. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thở hồng hộc mà nói, ta cảm thấy ta mệnh tùy thời đều treo ở mũi đao mặt trên. Có điểm quá mức kích thích đi, Nhạc Đình Phi đều có điểm không dám ở chỗ này đứng. Cẩn thận mà hướng trên đỉnh đầu nhìn rất nhiều lần, nói, có phải hay không vừa rồi hai lần nổ mạnh đem trần nhà cấp chấn tung. Cái này lâu có thể hay không sụp rớt, Tô Mang nói, liền tính lại như thế nào hoàng, cũng không có hai cái quạt điện đồng thời rơi xuống như vậy xảo. Chẳng lẽ là, lại là ám chỉ cái gì? Lý Thanh Giai nhìn Giang trước cùng Vân Túc Xuyên, lại nhìn Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc, bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Ta đã biết, không phải tường không rắn chắc, là các người đã chịu trừng phạt Nhạc Đình Phi, ngoặc kép, dựa vào cái gì phạt ta. Lý Thanh Giai cũng không dám đem nói quá minh bạch, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ nói, Nhạc bác sĩ ngươi cùng tiểu mê cảm tình như vậy hảo. Vừa rồi gặp được nguy hiểm thời điểm hẳn là giúp đỡ cho nhau. Nhạc Đình Phi vừa rồi còn vì hắn nhớ kỹ kéo Mê Nặc cùng nhau chạy trốn mà cảm thấy tự hào đâu. Nghe Lý Thanh Giai nói như vậy, vội vàng nói, đúng vậy, ta giúp Mê Nặc ở bên cạnh gật đầu, Lý Thanh Giai hận sắt không thành thép. Lại không thể nói thẳng, chỉ có thể liều mạng ám chỉ, ngươi trợ giúp trình độ không đủ a. Gặp được nguy hiểm các ngươi hẳn là đều nghĩ che ở đối phương phía trước mới đối đâu. Các ngươi là yêu nhau à, yêu nhau, đứng ở bên cạnh nghe nàng nói chuyện Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Ngoặc kép, Mê Nặc xu hướng giới tính nữ, thích ngự tỷ, đối Nhạc Đình Phi không cảm giác, cũng không trột dạ, bị Lý Thanh Giai như vậy vừa nói, nháy mắt liền ngộ, hắn cuối cùng suy nghĩ cẩn thận vừa rồi là chuyện như thế nào. Vốn dĩ hắn cùng Nhạc Đình Phi ở thời khắc mấu chốt còn nhớ túm đối phương chạy trốn. Biểu hiện đã thực không tồi, cho nên lúc ấy không có đã chịu trừng phạt. Kết quả Vân Túc Xuyên ở một bên không chút do dự bảo vệ Giang trước. Lập tức lại đem Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc cấp so không bằng. Cho nên bị nhận định hai người thể hiện ra tới cảm tình còn chưa đủ thâm hậu. đã chịu trừng phạt chờ đến Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên kia một đầu tác hoàn toàn tương phản. Giang Trước bất quá là cái người bệnh người nhà, Vân Túc Xuyên là phía trước cùng hắn không hề giao thoa sinh viên. Sao lại có thể phấn đấu quên mình trên mặt đất đi bảo hộ đối phương đâu? Cũng không phù hợp nhân tiết, cho nên bốn người đồng thời đã chịu trừng phạt trải qua Lý Thanh Giai. Nhắc nhở, mọi người đều suy nghĩ cẩn thận này trong đó loanh quanh lòng vòng. Cho nhau nhìn xem, không khí lập tức trở nên có điểm vi diệu, Lý Thanh Giai nói nội hàm tương đương phong phú a. Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trước Tử trải qua cá nhân nỗ lực. Đem chân chính tình lữ giả thiết đình nạc tổ hợp PK đi xuống ha ha ha ha ha ha ha. Ta như thế nào có điểm muốn cười. Các ngươi cái dạng này làm nhân ra sao sao kịch như thế nào tuyên truyền nha. Sinh hoạt không dễ, miêu miêu thở dài chấm JPG. Này bình định tiêu chuẩn là ai giả thiết. Cũng là thực hiểu sao. Lặng im mà ôn nhu tâm động hóa thành một cổ mạch nước ngầm. Ở trong không khí đưa tình mà chảy qua, giống như vừa rồi cái kia bí ẩn mà hơi ngọt hôn, leng keng. Thình lình xảy ra nhắc nhở thanh đem trước mắt trầm mặc xấu hổ không khí đánh gãy. Đại khái là bởi vì lần này khách quý nhóm nhiều ít lại có chút kinh nghiệm. Nhiệm vụ kích thích lại không tính phức tạp, hoàn thành tốc độ muốn nhanh rất nhiều. Giải phóng vui sướng thời gian thực mau liền đến, bệnh viện kinh hồn ngày kế nhiệm vụ hoàn thành. Đào thải nhân số, không, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 70%, ngày mai tiết mục báo trước, bắt lấy giết chết 703 số 2 giường người bệnh hung thủ, theo câu này nhắc nhở. Kia khổ làm người choáng váng cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Ngay sau đó thực mau liền biến mất, hai đài nện xuống tới quạt điện còn trên mặt đất bãi. Chung quanh giống như không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Nhưng trên thực tế, bọn họ dưới chân sở trạm đã là tiết mục tổ chân thật bối cảnh, Lương đạo diễn như cũ mang theo nhân. Viên công tác ở bên ngoài hoan nghênh, đang muốn nói mấy câu tới an ủi. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mỉm cười tiểu quỷ mặt. Đem hắn hoảng sợ, sau này lui, phát hiện là Lý Thanh Giai giơ một cái búp bê vải đưa tới chính mình trước mặt. Thật đáng sợ oa. Tuy rằng biết có thể ra tới ăn cơm nghỉ ngơi thực vui vẻ. Nhưng Lý Thanh Giai cũng còn chặt chẽ nhớ rõ chính mình nhiệm vụ. Trước khi rời đi còn tìm Nhạc Đình Phi muốn một đôi plastic bao tay. Đem không có nổ mạnh tiểu cương thi nhặt ra tới, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc. Đem nhiệm vụ hoàn thành tận thiện tận mỹ. Miễn cho cái kia muốn mệnh nguyền rủa lợi dụng sơ hở trừng phạt nàng, Lý Thanh Giai hữu khí vô lực. Mà nói, Lương đạo, chúng ta tồn tại ra tới chính là thắng lợi, ai biên cốt truyện a? Như thế nào liền cương thi đều toát ra tới, mau giúp ta đem cái này vật nhỏ thu hồi tới, ngày mai còn phải dùng đâu, Lương đạo diễn, ngoặc kép, cái này ngoạn ý liền hắn một đại nam nhân nhìn đều sợ hãi. Lý Thanh Giai thế nhưng liền dám như vậy để ở trong tay nhéo. Đi vào một chuyến. Thoát thai hoán cốt a, tồn tại thật không dễ dàng, Lương đạo diễn cảm thấy rất chua xót. Vội vàng tiếp đón người lại đây giúp Lý Thanh Giai đem đồ vật thu hảo. Mặt khác nhân viên công tác chưa thấy qua như vậy sinh vật. Cũng không dám chạm vào. Cuối cùng là hai gã thư ký trường quay xả một cái mồm to túi lại đây. Làm Lý Thanh Giai đem hoa hoa ném đi vào. Trong lòng còn oán trách đạo cụ tổ biến thái, Lý Thanh Giai nhìn thấy bọn họ kia phó sợ hãi rụt rè. Bộ dáng, cảm thấy này đó nam thật nhát gan, hiện tại nàng chính là trải qua quá lớn trường hợp người. Này tiểu cương thi tính cái gì? Đại nàng đều gặp qua. Năm con, nàng không bao giờ là cái kia liền đóng phim khi đạo cụ sâu lông đều sẽ sợ hãi Lý Thanh Giai thầm. Tử Sâm lần này tiết mục chung vẫn luôn lo lắng đề phòng. Ra tới lúc sau thật vất vả nhặt cái không đương, nhỏ giọng hỏi Lương đạo diễn. Lương đạo, chúng ta tiết mục, này sẽ đã bá xong rồi đi. Lương đạo diễn thấy hắn, tâm tình cũng thực phức tạp. Bọn họ ở cái này trong giới hỗn, có tiền có thế không biết gặp qua nhiều ít, cho nhau chi gian nhân tình lui tới rất quan trọng. Hắn tưởng tiếp tục phát triển chính mình sự nghiệp. liền không khả năng không để bụng Thẩm Gia Tư bản thế lực. Nhưng vì thỏa mãn Thẩm Tử Sâm về điểm này tranh cường háo thắng, Tiểu Tâm Tư liền phối hợp hắn đi. Hại mặt khác khách quý, Lương đạo diễn làm không được, nói nữa. Người khác không biết, hắn trong lòng nhưng rõ ràng. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên sự tới chấp hành công vụ. Người gặp phiền toái hướng chính phủ tìm kiếm bảo hộ. Kết quả quay đầu đem nhân ra nhân viên chính phủ cấp đen. Kia không phải tìm chết sao? Thẩm Tử Sâm hẳn là vì hắn không có thành công mà cảm thấy may mắn. Hắn nhìn người thanh niên này thấp thỏm khuôn mặt, trong lòng âm thầm cảm khái. Nói, đúng vậy, bá xong rồi, Thẩm Tử Sâm từ cái này cáo ra trên mặt nhìn không ra tới cái gì cảm xúc. Lại hỏi, hưởng ứng, còn hành đi, Lương đạo diễn ánh mắt tối nghĩa mà nhìn hắn một cái. Lắc đầu thở dài nói. Ngươi vẫn là chính mình đi xem đi, Thẩm Tử Sâm trong lòng, lột bột một chút. Hắn chính là không dám nhìn tới mới có thể hỏi trước vừa hỏi Lương đạo diễn. Vốn là tưởng cho chính mình đánh cái dự phòng châm. Hiện tại nghe khẩu khí này, hiển nhiên tình huống không tốt, Thẩm Tử Sâm trở lại phòng lúc sau. Vội không ngừng mà mở ra di động. Trước soát một hồi Weibo, ở Thẩm Khiêm trước sau bị Giang Vân hai nhà cảnh cáo không hề thuê thủy. Quân khống bình lúc sau, hắn Weibo phía dưới bình luận khu quả thực là thảm không nỡ nhìn. Phía trước rừng ở mặt khác sáu gã khách quý cùng tiết mục tổ trên đầu mắng tất cả đều một cổ não. Hồi quỹ đến Thẩm Tử Sâm trên người, muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, Thẩm Tử Sâm ở click mở phía trước liền nói cho chính. Mình đừng nóng giận, đừng nóng giận, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn là cảm thấy hô hấp khó khăn. Trong cơn giận dữ, hắn giơ tay lên, xúc động dưới cơ hồ tưởng đem điện thoại cấp ném văng ra. Nhưng là không ngừng chấn động nhắc nhở hắn lần này đọc hủy bỏ tức hẳn là chú ý tới trọng. Điểm mơ siêu, phát sóng trực tiếp áp còn không có xem đâu, Thẩm Tử Sâm nắm chặt di động. Đem chính mình tay một chút mà thu hồi tới. Click mở vượt vị diện phát sóng trực tiếp app, bên trong liên tiếp nhảy ra tới mười mấy điều tin tức. Tất cả đều là khấu trừ dung mạo điểm, Thẩm Tử Sâm bị thoát phấn, bị người qua đường mắng, bị account marketing phê bình từ từ, 010 cùng hắn phát sóng trực tiếp chủ đề thương vi phạm. Khiến cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả quan khán thể nghiệm giảm xuống. Vô pháp đạt được sảng khoái cảm, không những đã không có khen thưởng, còn phải về quá mức tới bồi thường phòng phát sóng trực tiếp tổn thất nếu Thẩm Tử Sâm cùng Giang. Trước giống nhau, bình thường rất ít vận dụng hệ thống khen thưởng nói, hắn tốt xấu cũng có chút tích tụ có thể chống đỡ một chút. Chỉ là dung mạo điểm đối với hắn tới nói là mỗi ngày đều yêu cầu tiêu hao. Gần nhất lại một đoạn thời gian không có vào bán. Tổng cộng chỉ có 40 nhiều điểm tích tụ, vừa rồi ở bên trong đã khấu 10 điểm, cơ hồ rốt cuộc không chịu nổi như vậy xử phạt tích. Ký chủ tự do dung mạo điểm Thanh Linh, hiện bắt đầu khấu trừ cơ sở dung mạo điểm. Thẩm Tử Sâm nghe thấy cái này nhắc nhở chấn động, vội vàng nói, không được, cái kia không thể khấu. Chính hắn dung mạo hiện tại là 100% hoàn mỹ. Bởi vậy cơ sở dung mạo điểm vì 100 điểm, mà dư thừa ra tới dung mạo điểm liền chứa đựng ở hắn cá nhân trung tâm. Thẩm Tử Sâm có thể tùy ý sử dụng chúng nó, ở mỗi một ngày thân thể trạng thái phát sinh biến hóa thời điểm tiến hành kịp thời điều chỉnh nhưng hiện tại, dư thừa ra tới những cái đó đã bị khấu không còn một mảnh. Hệ thống thế nhưng muốn tiếp tục khấu trừ hắn cơ sở dung mạo điểm. Kia chính là sẽ trực tiếp về vẻ ngoài phản ánh ra tới. Thẩm Tử Sâm ngăn cản cũng không có phát sinh tác dụng. Theo nhắc nhở thanh, hắn trước mắt xuất hiện một số mặt chữ bàn, mặt trên viết màu đỏ, 100. Ngay sau đó, chỉ số bắt đầu giảm xuống, Thẩm Tử Sâm trái tim đều nhắc lên. Trơ mắt mà nhìn ba vị mấy lần thành hai vị số lúc sau lại từng bước rơi chậm lại. Cuối cùng tới rồi 82 thời điểm, ngừng lại tích, dung mạo điểm khấu trừ xong, thỉnh ký chủ nắm chắc cơ hội, đương cơ sở dung mạo điểm thấp hơn 50 điểm khi. ngài đem không thể lại tiếp tục tiến hành Thịnh Thế Mỹ Nhan phát sóng trực tiếp. Đây là tự nhiên, đã không có Thịnh Thế Mỹ Nhan, hắn cũng không đồ vật có thể cho người xem nhóm nhìn. Mà đương cơ sở dung mạo điểm hoàn toàn thanh linh thời điểm, Thẩm Tử Sâm cũng sẽ lấy hắn nhất nguyên bản diện mạo triển lãm ở mọi người trước mặt. Hắn đều mau quên nguyên bản chính mình đến tột cùng là cái gì bộ dáng, hắn mệnh cách đặc thù. Từ nhỏ là có thể đủ không ngừng hấp thu bên người người hảo vận khí. Cho nên ở nhân sinh người thắng, phương diện này có được trời ưu ái ưu thế. Mới vừa học tiểu học liền ở một lần kỳ ngộ chung chói định phòng phát sóng trực tiếp, chỉ là lúc ấy. Thẩm Tử Sâm còn không phải một cái Thịnh Thế Mỹ Nhan. Tương phản, Thẩm gia không tồi thức ăn đem hắn nuôi thành một cái đầy mặt đậu tiểu mập mạp, vận khí tốt có thể đoạt. Dung mạo loại này bẩm sinh ưu thế nhưng đoạt không tới. Thẩm Tử Sâm loại này ngoại tại hình tượng vẫn luôn duy trì tới rồi cao trung. Bởi vậy hắn phát sóng trực tiếp niên đại tuy rằng trường phía trước nhưng vẫn không hòa, sau lại cuối cùng tích cóp đủ rồi tích phân điểm. Đổi lấy một lọ có thể lâm thời cải thiện ngoại hình dược tê. Thẩm Tử Sâm mới có tư cách xin trở thành một người Thịnh Thế Mỹ Nhan phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá, cũng dựa vào khen thưởng dung mạo điểm càng ngày càng đẹp. Cho đến hiện giờ hòa thành vạn người chú mục đại minh tinh, Thẩm Tử Sâm nhìn trong gương chỉ còn lại có 82 điểm dung mạo giá trị chính mình, tuy rằng cùng người thường so sánh với hắn như cũ thuộc về soái ca phạm trù, nhưng 18 điểm phân giá trị giảm xuống khá vậy không phải đùa giỡn. Hiện tại Thẩm Tử Sâm liền phát hiện chính mình làn da trở nên thô ráp ảm đạm, mặt sống sờ sờ béo hai vòng, thậm chí giống như liền đôi mắt đều thu nhỏ một chút, đừng nói thanh linh. Hắn cảm thấy hiện tại chính mình thoạt nhìn đều chướng mắt cực kỳ. Tuyệt đối không thể bị đánh hồi nguyên hình. Chính là làm sao bây giờ? Đến tột cùng lại làm điểm cái gì mới có thể đem dung mạo điểm cấp làm ra đâu? Thẩm Tử Sâm tạm thời không nghĩ tới biện pháp. Tới rồi tình trạng này, hắn đã đối trêu chọc giang trước có điểm bóng ma tâm lý. Đành phải trước cho chính mình trợ lý gọi điện thoại, làm cho hắn đem chuyên viên trang điểm mang đến. Tuy rằng Thẩm Tử Sâm bình thường quan ái tố nhan da kính, nhưng nay đã khác xưa, chỉ có thể tận lực che lấp một phen, điện thoại chuyển được. Hắn bên này còn không có phân phó, trợ lý đã nói, Thẩm thiếu, Thẩm tổng tới. Thẩm Tử Sâm sừng sốt, ta đại ca, hắn tới làm gì, không phải, hắn ở đâu? Ngươi làm chuyên viên trang điểm nhanh lên lại đây cho ta hóa cái trang. Ta đi gặp hắn, hắn thu thập một phen, thật vất vả đem chính mình sửa sang lại thỏa đáng. Xuống lầu vừa thấy, Thẩm Khiêm quả nhiên tiến đến thăm ban, lầu một nguyên bản thực rộng mở. Lúc này cũng bị không ít người tễ tràn đầy. Thẩm Khiêm phô trương không nhỏ, mang đến bọn bảo tiêu còn mỗi người trong tay đều dọn đồ vật. Lương đạo diễn, Chu sản xuất, cùng với mặt khác quay chụp tổ thành viên cũng đều đón ra tới, tác giả có lời muốn nói. Phiêu phiêu khoát mệnh đổi một hôn, phong thủy đại sư là võng hồng kịch truyền thanh đệ nhất kỳ. Ra, chủ dịch CV là cảnh hướng IEX thuận gió trở lại. Ta Weibo tấn giang say thì đã sao thượng có liên tiếp. Cảm thấy hứng thú các bảo bối có thể đi nghe một chút. Rất tuyệt nga. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, cố tiểu miêu nhi một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lại danh dưa lê, húc tông, phù dư một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 10 dặm thiền nguyên 50 bình, mộ ăn 27 bình, muộn phàm phỉ. Lại danh dưa lê 20 bình, đi vào ăn, xin muốn giảm béo, vì duyên tiễn pháp nửa tàng, mặc đồ nhập mạch đồ, ô vuông 10 bình, lục hoa hoa, bảy kiều tiên sinh, tô mạch, tím nguyện lúc, uống nhiều đồ uống 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.